Không khép được chân A Phỉ A, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghe thấy vị phu nhân này chiều chuộng con gái của mình như thế, bộ dạng vô cùng yêu chiều. Cô thật sự rất hâm mộ cô không được vậy. Dù sao bản thân sinh ra ở trong gia đình nghèo khổ, hâm mộ đến đâu cũng với không tới. Có người đã được định sẵn sau khi đầu thai sẽ được một cuộc sống sung sướng sao? Khi Lục phu nhân nói xong quay lại nhìn cô gái nhỏ, không biết tại sao cảm giác rất sâu đậm. Hơn nữa, cô cảm giác vô cùng thân quen Nhu đã từng gặp ở đâu. Nhung cũng không thể nhớ ra được, trong nhà cũng sắp ăn cơm vậy nên lập tức rời khỏi căn phòng này. Đo đạc ba vòng một hồi cũng không nói gì nữa. Sau khi xong xuôi, Kim Khả Khả bung đến cho cô một đĩa trái cây, nhìn cô nghiêm túc cẩn thận may quần áo, hỏi cô. Thế nào, Từ Nguyễn, mợ tôi có phải rất giống cô đúng không? Lúc nãy mợ tôi nói cô rất thân quen, không biết giống ai. Tôi nói hai người rất giống nhau nha, thật sự rất giống. Sau khi mợ tôi nghe được bà ấy nói cô rất giống bà ấy lúc trẻ, nói hai người thật sự có duyên phận, hơn nữa bà ấy cũng thích tay nghề của cô, còn thưởng cho cô một bao lì xì này. Từ Nguyễn nhận bao lì xì dày, tiền trong lì xì chắc chắn không ít, khó trách nói kẻ có tiền ra tay hào phóng như này, tùy tiện gặp mật cũng được một bao lì xì lớn, cô nói cảm ơn. Từ Nguyễn làm đến tối cơ bản cũng đã ra hình dạng, chỉ còn một ít chi tiết nhỏ phải từ từ làm, cần một chút thời gian nữa, từ lúc này đến khi sinh nhật Lục phu nhân sẽ vừa xong, cô ở đây được ăn uống đầy đủ so với ở quên xu ứng hơn nhiều vậy nên vui đến quên trời quên đất. Không biết có phải do làm mệt cộng với quá nhớ anh hay không, cô lại mông xuân, tối nay vẫn nhu cũ mơ thấy anh, hơn nữa mơ thấy người kia cuồng bạo cô. Ngày hôm qua dùng dây thừng trói cô lại quẫng gian, hôm nay càng quá đáng hơn, ở ngay bên cạnh chồng quẫng gian cô. Lúc cô đang yên đang lành nằm ngủ cùng chồng trên giường, đột nhiên có người cởi quần ra, còn chưa phản ứng lại, người đó đã liếm huyệt thịt cô. Cô cảm giác dưới thân tê dại, vô cùng ngứa ngáy, giống như bị người ta ăn hạ thể, mở mắt ra, kết quả giống hệt cô nghĩ, có người đang ở trên tiểu huy. Tê yêu, ăn huyệt thịt cô. Tốc độ rất nhanh, giống như muốn ăn tươi nuốt sống huyệt thịt cô, từng chút một mà hút mát, tiếng động hết sức lớn, ăn vào rất e lệ. Chân cô bị anh ta nâng lên, anh ta lắc lắc đầu cọ sát ăn huyệt thịt cô, vô cùng nhanh, lăn lộn giàn vật cô quá mức, hạ thể chảy ra không ít nước, lúc này phun trào. Trước mắt cao trào thoải mái không kiềm chế được, đúng lúc này cái tên cuồng bạo kia thả lỏng cô ra, làm cô không được vui xu ứng nữa. Hạ thể cô ngứa không chịu nổi. Quý trình thả cô ra, trên miệng còn dính đê. Em mở dịch cô, vỗ mông cô nói. Em đua mông ngồi lên đầu chồng em, bắt chồng em liếm huyệt thịt, sau đó em ăn đua ưng vê, tê cho tôi. Lúc này chồng cô đã tỉnh, ngồi ở một bên. Từ Nguyễn nhìn thấy hình dáng chồng cô, cũng giống quý trình. Nghe có người cuồng bạo cô sau đó lấy hết sức nhanh chóng nâng cô lên, nâng mông cô ngồi trên miệng anh. Cứ nhu thế bẻ cánh mông cô ra, đầu lưu ới linh hoạt trực tiếp liếm huyệt thịt chảy nước của cô làm cô không thoải mái thì không được. Chồng cô liếm huyệt thịt, âm thanh rất vang, cô ngồi trên miệng anh, bị anh liếm thoải mái. Cô quá sung sướng, hạ thể chảy mật dịch, chua kịp mở miệng đã thoải mái rên rỉ. Đàn ông kia cuồng bạo cô, đua đua ưng về, tê sung to đứng thắng nhét vào miệng cô, cậy miệng cô ra nhét vào bằng được, đê, em mờ phủ. Giúp lão tử liếm nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nguyễn bị uy hiếp nhu này không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa tay ra cầm căn đồ của anh ta tu nhét vào trong miệng mình. Từ Nguyễn ra sức vật lộn cùng cây đu ơn vê, tê kia, miệng chặt chẽ, đua hết cây đu ơn vê, tê nhét vào trong, làm miệng cô căng phồng, hạ thể cô bị chồng liếm láp, cô giúp cái tên đàn ông cuồng bạo mình ăn đu ơn vê, tê, quá sung sướng. Ba người cứ thoải mái nhu thế đến khi Từ Nguyễn muốn khóc. Tên đàn ông cuồng bạo cô nhìn thấy vậy thì vui xu ứng, dùng tay nhéo núm vê. Cô, quần áo cô đã bị lột sạch ra, lúc này không còn một thứ gì trên người. Toàn thân trần trụi vú vị đàn ông lôi kéo, móng tay còn cố ý trà sát bấm vú cô kích thích. Từ Nguyễn bị hai bên sức mạnh trên dưới kích thích, phía dưới giống như phun trào nước lũ. Chồng cô liếm huyệt thịt còn vô ơn đầu lưu ấy ra kích thích âm đờ. Ế phía trên, ngón tay sờ khe mông cô muốn phát điên, từng đợt cao trào liên tiếp đánh tới, cảm giác được hai người đàn ông đua lên tận trời cao. Cách chương.